Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 817, quyết tâm. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không hồi phúc Bình Thị trên đường. Sở Mộng Kỳ mở ra Triệu Tĩnh Xu kia đài màu đỏ Ferrari. Đầu tàu gương mẫu khai ở phía trước. Đến nỗi Hạ Thiên Kỳ tắc mở ra hắn kia đài X5 chở Triệu Tĩnh Xu không nhanh không chậm đi theo phía. Sao? Người nói Lãnh Thần cùng Lương Nhược Vân cũng lại đây. Đương nghe Triệu Tĩnh Xu nhắc tới Lãnh Nguyệt phía trước cũng có cùng Lương Nhược Vân lại đây bên. Này sao? Hạ Thiên Kỳ hoặc nhiều hoặc ít có chút kinh ngạc. Đảo không phải cảm thấy Lãnh Nguyệt không lo lắng hắn, mà là hắn có chút xem nhẹ Lãnh Nguyệt đối hắn lo lắng. Bọn họ muốn so với chúng ta sớm hơn một bước. Ta cùng Mộng Kỳ lại đây thời điểm, Lãnh Nguyệt đang ở liều mạng nếm thử phá vỡ nơi đó phong tỏa. Sau lại chúng ta cùng nhau nếm thử, nhưng cuối cùng vẫn là không có thể phá vỡ. Sau lại hắn có lẽ là cảm thấy mặc dù lưu lại cũng khởi không đến cái gì tác dụng. Liền cùng Lương Nhược Vân đi rồi. Nói đến nơi này, Triệu Tĩnh Xu hồi tưởng khởi Lãnh Nguyệt ngay lúc đó bộ dáng. Nhịn không được cười nói. Bất quá Lãnh Nguyệt cũng không thừa nhận là tới giúp ngươi. Trước sau ở lạnh mặt nói hắn là lợi dụng Bắc An ngoại phong tỏa ở huấn luyện. Ngẫm lại thật là man buồn cười. Lãnh Thần vẫn luôn đều cái kia dạng. Mặt lạnh cùng cái khối băng dường như. Trong lòng so với ai khác đều phải để ý chúng ta. Hạ Thiên Kỳ nghe xong cười cười. Phát ra từ nội tâm cảm khái nói. Đúng vậy, Lãnh Nguyệt vẫn luôn là mặt lãnh tâm nhiệt. Bất quá một đoạn này thời gian không gặp. Cảm giác hắn so phía trước trở nên càng không thích nói chuyện. Cũng không biết hắn cùng Lương Nhược Vân cùng nhau đều đã trải qua cái gì. Khẳng định hảo không? Đến nào đi? Bất quá Lãnh Thần cũng không thèm để ý này đó. Hắn theo đuổi chỉ là càng cường đại thực lực. Ta còn không có nhìn thấy hắn. Chờ gặp được, hảo hảo cùng hắn tâm sự. Đối với Lãnh Nguyệt Hạ Thiên Kỳ cũng không lo lắng. Bởi vì vào trước là chủ quan hệ. Cho nên ở hắn nhận chi. Sự kiện liền không có gì có thể làm khó Lãnh Nguyệt. Đến nỗi Triệu Tĩnh Xu sở lo lắng tính cách trở nên càng lãnh đạm. Hắn tắc càng không thèm để ý. Rốt cuộc Lãnh Nguyệt chính là trước kia cũng cơ hồ không như thế nào mở miệng nói chuyện. Về Lãnh Nguyệt đề tài, hai người cho tới nơi này liền rất có ăn ý hạ màn. Hạ Thiên Kỳ liếc liếc mắt một cái Triệu Tĩnh Xu, do dự một chút hỏi, người gần nhất thế nào? Lần trước sự kiện có chút gian nan, nhưng cũng may hữu kinh vô hiểm. Thực lực của ta đã tiến vào lệ quỷ cấp bậc, liền ở tới chỗ này phía trước. Hơn nữa ta còn xin chủ quản, cứ việc khoảng cách ngươi cùng Lãnh Nguyệt còn kém xa lắm. Cùng Mộng Kỳ cũng có một đoạn chênh lệch, nhưng là ta sẽ nỗ lực. Nghe được Triệu Tĩnh Xu đã có được lệ quỷ cấp bậc thực lực. Hơn nữa, xin chủ quản khảo hạch, Hạ Thiên Kỳ thiệt tình là vì nàng cao hứng. Bởi vì chỉ cần Triệu Tĩnh Xu trở thành chủ quản, tính thượng hắn lúc trước cho kia một lần hướng cao cấp chủ quản cầu cứu cơ hội. Triệu Tĩnh Xu liền tương đương với có được hai cái bùa hộ mệnh. Chỉ cần nàng tiểu tâm chút, theo thực lực tăng lên, nghĩ đến hẳn là sẽ không có bao lớn vấn đề. Không tồi, xem ra chúng ta cái này giải phóng tiểu đội thực lực thật là càng ngày càng cường. Hạ Thiên Kỳ đề, cập giải phóng tiểu đội, trong đầu lại hiện lên Lưu Ngôn Mẫn bộ dáng. Trên mặt tươi cười cũng dần dần trở nên chua xót. Nếu Mẫn Mẫn còn ở nói, hẳn là cũng đã trở thành chủ quản đi. Cũng không biết hắn hiện tại thế nào. Chỉ cần chúng ta tin tưởng hắn, sớm muộn gì vẫn là sẽ nhìn thấy. Cũng đúng, luận kinh nghiệm hắn so với ta còn muốn nhiều. Hẳn là sẽ không có chuyện gì. Triệu Tĩnh Xu không tỏ ý kiến gật gật đầu. Chợt nghĩ đến Hạ Thiên Kỳ tham dự lần này khảo hạch sự kiện. Liền lại hỏi nói, ngươi lần này khảo hạch sự kiện ta nghe Lãnh Nguyệt nói cũng không dễ dàng. Sự kiện chung tổng cộng có 2 chi ác quỷ, nhưng là ngươi lúc ấy còn không có ác quỷ thực lực. Ngươi là như thế nào giải quyết? Chúng ta sở dĩ sẽ không hẹn mà cùng tới rồi. Hơn nữa tìm mọi cách muốn phá vỡ phong tỏa, chính là cảm thấy ngươi rất khó có phần thắng. Các ngươi tưởng không sai, nếu không có ngoài ý muốn phát sinh, ta xác thật rất khó tồn tại ra tới. Hồi tưởng khởi lần này khảo hạch sự kiện trải qua, Hạ Thiên Kỳ biểu tình tức khắc trở nên phức tạp lên. Thở dài nói, này khởi sự kiện chính là từ nhà ta cái kia trận pháp khiến cho. Mắt trận trốn đi, ta mụ mụ ở một đoạn thời gian cũng mất đi thần trí. Hạ Thiên Kỳ đem lúc ấy phát sinh sự tình. Đại khái đối Triệu Tĩnh Xu nói rằng, Triệu Tĩnh Xu nghe xong cũng đồng cảm như bản thân mình cũng bị cảm thấy trong lòng ê ẩm. Biết này khởi sự kiện khó được không đơn giản là ở đối mặt ác quỷ thượng. Càng nhiều còn lại là Hạ Thiên Kỳ ở đối mặt hắn mụ mụ thời điểm. Thấy Triệu Tĩnh Xu đột nhiên đỏ đôi mắt, Hạ Thiên Kỳ vội vàng cười an ủi nói. Ta ngươi còn không biết sao? Ra mặt dày, tâm đại, nói nữa này khởi sự kiện kết cục đối ta mà nói đã là tốt nhất một loại kết quả. Cứ việc còn liên hệ không đến ta ba ba. Nhưng là mụ mụ nếu sẽ không thương tổn ta, tự nhiên cũng sẽ không thương tổn ta ba. Ta tưởng ta ba ba hẳn là đi địa phương nào. Chỉ cần hắn không có việc gì chúng ta sớm muộn gì sẽ liên hệ thượng. Hiện tại ta mụ mụ bị phong ấn tại ta trên người. Cứ việc ta còn không có biện pháp giải cứu nàng, nhưng là sớm muộn gì sẽ có biện pháp. Hạ Thiên Kỳ nói đều là hắn trong lòng lời nói. Này khởi sự kiện có thể lấy phương thức này kết cục. Với hắn mà nói có thể xem như tốt nhất kết quả. Hắn mụ mụ cũng không có hồn phi phách tán. Ngược lại còn hảo hảo tồn tại. Chỉ là bị phong ấn ở mà thôi. Hắn cũng không có tìm được hắn ba ba thi thể. Cộng thêm hắn ba ba đối hắn mụ mụ cảm tình. Cho nên hắn mụ mụ tuyệt không sẽ đối hắn ba ba hạ sát thủ. Cho nên hắn ba mất tích cũng gần chỉ là mất tích mà thôi. Mà hắn bên này, chẳng những thành công hoàn thành khảo hạch, tấn chức vì cao cấp chủ quản, còn lấy việc này kiện làm ván cầu có được ác quỷ cấp bậc thực lực. Nguyên bản quỷ binh đoàn trùy, cũng đã xảy ra thật lớn biến hóa, biến thành một phen uy lực kinh người huyết sát binh khí. Theo tay vung lên là có thể bộc phát ra viễn siêu phía trước quỷ thuật. Huống chi hắn còn đạt được thiên phú chi lực thôn phệ. Cùng với trở nên càng cường đại quỷ anh kỹ năng, cho nên căn cứ vào đủ loại tới nói. Lần này khảo hạch cuối cùng kết quả tuyệt đối là tốt nhất. Mặt khác quan trọng nhất một chút, còn lại là hắn trong nhà bí mật lần thứ hai bị vạch trần một góc. Làm hắn có một cái một lần nữa nhận chi. Ở Minh Phủ này đã hơn một năm thời gian, trải qua mưa mưa gió gió, nhấp nhô nguy cơ, tính tính so rất nhiều người cả đời trải qua đều nhiều. Hắn cứ việc còn thực tuổi trẻ, nhưng cũng hơn xa rời đi trường học khi cái kia đầy miệng thô tục lăng đầu thanh. Theo đi trước mục tiêu càng ngày càng rõ ràng, trên vai gánh nặng càng ngày càng nặng, thực lực càng ngày càng cường. Hắn đã là có thể chân chính nhận rõ, chính mình sở sinh tồn hoàn cảnh rốt cuộc là cái địa phương nào. Cho nên tương lai vô luận phát sinh cỡ nào đáng sợ sự tình, hắn đều sẽ không dao động đáy lòng quyết tâm. Sẽ vượt mọi chông gai đi xuống đi. Càng chạy càng xa. Nhìn Hạ Thiên Kỳ hai tròng mắt chung vô cùng kiên nghị ánh mắt, Triệu Tĩnh Xu biết nàng lo lắng có chút nhiều lo lắng. Cho tới nay nàng đều rõ ràng Hạ Thiên Kỳ lạc quan cùng kiên cường. Nhưng là hiện tại xem ra, nàng vẫn là có một ít xem nhẹ. Nếu đổi thành là nàng trải qua Hạ Thiên Kỳ này đã hơn một năm sở trải qua đủ loại, có lẽ sớm cũng đã hỏng mất. Tuyệt đối không đạt được Hạ Thiên Kỳ sở lấy được loại này thành tựu. Ta tin tưởng ngươi, ngươi nhất định có thể trở nên càng tốt. Triệu Tĩnh Xu cười thực sáng lạn, trong lòng rất có một loại muốn qua đi thân Hạ Thiên Kỳ một ngụm xúc động. Nhưng là theo nội tâm dẫy dụa, nàng cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Hạ Thiên Kỳ trưởng thành lệnh nàng phi thường vui vẻ, nhưng trái lại, nàng cũng muốn trả giá thành lần nỗ lực. Lệnh chính mình trong tương lai trở thành hắn một đại trợ lực, mà không phải một đại trói buộc. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.